Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khá vất vả, Mẫn Nghi mới đưa được Bụi Phong về đến phòng trọ. Căn phòng anh chọn là một nơi ẩm thấp ọp ẹp như một cái ổ chuột, làm Mẫn Nghi không khỏi xót xa. Đưa anh vào giường nằm, đã rót cho anh một ly nước. Sau khi uống cạn ly nước thì Bụi Phong bỗng lên cơn co giật, hai mắt trợn ngược, làm Mẫn Nghi kinh hoàng, nàng kêu lên. Bụi Phong ơi, anh có làm sao không? Đừng có làm em sợ nha. Bụi Phong níu lấy tay nàng. Thuốc. Anh cần thuốc, Mẫn Nghi ơi. Anh đói thuốc quá, không còn chịu nổi nữa rồi. Nhiều thuốc gì cơ chứ? Heroin. Nếu không có thì anh chết mất. Nghĩ em biết lấy ở đâu ra cơ chứ, Bụi Phong. Hãy dũng cảm lên, rồi anh sẽ qua khỏi mà. Nhưng Bụi Phong bị cơn đói thuốc hoành hành, anh lồng lộn và kéo theo Mẫn Nghi. Hai tay anh nắm lấy áo nàng và làm chiếc áo Mẫn Nghi đang mặc trên người bị bật nút. Chiếc áo gần như muốn rời khỏi nàng, để lộ ra cả một khoảng ngực và lưng. Mẫn Nghi hoảng hốt ôm lấy ngực la lên. Bụi Phong, anh làm gì thế? Buông tôi ra. Nhưng Bụi Phong như không còn làm chủ bản thân mình nữa. Cô nói thuốc dường như đã làm anh điên lên. Anh ôm lấy Mẫn Nghi tha thiết phản nại. Thuốc, Mẫn Nghi ơi, anh cần thuốc. Sức kéo của Bụi Phong làm chiếc áo đã rơi khỏi người nàng. Trong cơn bấn loạn, là lấy hết sức bình sinh. Đẩy Bụi Phong ra và tát một cái như trời sáng vào má Bụi Phong. Rồi nàng lật đật lấy chiếc áo đã bị ngạo nát mặc vào người. Nàng định xách túi chạy khỏi nơi này, như chợt nghe tiếng gọi mệt nhọc yếu ớt của Bụi Phong. Mẫn Nghi. Nàng quay lại thấy Bụi Phong thê thảm ngồi như một con mèo ướt. Cô nói thuốc đã qua đi. Trong mặt anh có vẻ tươi tỉnh hơn một chút. Anh nói. Mẫn Nghi, anh thành thật xin lỗi em lúc nãy. Không sao, bây giờ anh đã qua khỏi thì tốt rồi. Nhưng Bụi Phong, anh hãy cố gắng dũng cảm lên để thoát khỏi cái chất trắng chết người đó đi. Nó sẽ giết chết cuộc đời của anh. Nhưng bây giờ anh không còn thiết sống để làm gì nữa. Anh không còn gì cả. Bụi Phong, em rất áy náy cho hoàn cảnh của anh. Nhưng ở đời không có việc gì khó mà chúng ta không vượt qua được. Miễn là anh có lòng kiên trì là được. Mẫn Nghi, cảm ơn em. Thôi bây giờ anh không sao rồi, em hãy đi đi. Chúc em luôn hạnh phúc và luôn đạt được những gì em mơ ước. Mẫn Nghi nhìn Bụi Phong rồi nhìn khắp lượt căn phòng. Không có gì quý giá. Thậm chí không có gì giá trị ngoài vài bộ đồ nhỏ nát của Bụi Phong. Và một cái giường tre cũng cũ nát. Bên cạnh mấy cái chén dơ dáy đen đủi nằm chồng chơ trên xi măng để bụi. Nên tiếng thở dài, mở túi sách lấy ra một sớp tiền khá dày. Nàng đến bên Bụi Phong ân cần nói. Bụi Phong, chuyện trước kia chúng ta đừng nhắc đến nữa. Nhưng bây giờ anh gặp chuyện không may, xin hãy xem như em là một người bạn tốt và nghe lấy sự giúp đỡ của em. Em nghĩ với số tiền ít ỏi này, anh có thể làm được một việc gì đó có ý nghĩa. Như xin đi cai nghiện ma túy chẳng hạn. Xin anh nhận lấy đi, Bụi Phong. Bụi Phong xua tay. Không, anh không thể nào nhận sự giúp đỡ của em. Mận Nghi, hãy cứ mặc anh, đừng quan tâm đến anh nữa. Bụi Phong, nếu anh còn xem em như là bạn thì hãy nhận số tiền này. Đây là tấm lòng của em. Hy vọng nó sẽ giúp anh thoát khỏi hoàn cảnh này và làm một người tốt có ích cho xã hội. Bụi Phong ngần ngại đưa tay cầm tiền, anh nói. Mận Nghi, nhất định anh sẽ làm theo lời khuyên của em. Mận Nghi cười tươi. Như vậy mới được chứ, lần sau gặp lại em hy vọng anh sẽ trở lại như ngày nào, đồng ý chứ? Anh sẽ cố gắng. Thế thì chào anh, em đi đây. Chào em. Mẫn Nghi nhanh chóng thoát ra khỏi con hẻm nhỏ, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nghi đồng hồ thì đã trễ, nàng nhanh chóng vẫy một chiếc taxi thẳng đến tiệm đồ cưới. Và nhiều ước mơ náo nức đang sôi lên trong người nàng. Hôm nay là ngày đi lấy đồ cưới, Nghi tự trung lại bận đi lo công việc từ sớm, nên Mẫn Nghi phải đón xe một mình. Nghi nàng vẫn vui vẻ, không cảm thấy phận lòng chút nào. Khi lấy đồ xong, nàng vội vã quay về nhà và bắt gặp Dạ Thu đang thở thẫn dạo trong vườn hoa. Thế thế nàng gọi. Dạ Thu đang làm gì đó, giúp mình với. Dạ Thu bước đến đan đả. Ủa, Mẫn Nghi đi đâu về thế? Mình đi lấy đồ cưới về. Ơ, tại sao Tử Trung không đưa Mẫn Nghi đi? Vừa đi Mẫn Nghi vừa trả lời. À, hôm nay anh ấy bận, nhưng một mình cũng đi được cơ mà. Dạ Thu vẫn còn thắc mắc. Sao lần trước đi thử đồ Tử Trung cũng bảo bận, nghe thấy anh ấy nằm ì ở nhà chưa có bận gì đâu. Mẫn Nghi thở dài. Thì cũng tại ông khách đó, bà làm một hai phải đợi. Ai ngờ ông ta có tới đâu, báo hại Tử Trung phải chờ đến xài cả cổ. Không hiểu sao Dạ Thu lại mỉm cười một mình rồi hỏi. À, mọi chuyện Mẫn Nghi đã chuẩn bị xong cả chưa? Ngày cưới cũng gần kề cả rồi. Mẫn Nghi cười tươi. Tất cả đã xong rồi, bây giờ chỉ còn chờ đến ngày cưới làm vợ của Tử Trung nữa thôi. Mẫn Nghi tự tin quái nhỉ. Vậy xem chưa chắc đã được đâu. Kìa Dạ Thu, Dạ Thu nói cái gì đấy? À, thì mình lấy kinh nghiệm của mình ngày xưa ấy mà, cũng như Mẫn Nghi bây giờ đấy. Ngày cưới đã gần kề, nhưng rồi mình và Tử Trung lại chia tay. Nếu không thì bây giờ làm gì đến lượt Mẫn Nghi cơ chứ? Lời nói của Dạ Thu làm Mẫn Nghi nổi sùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net